Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1114, Huyền Thiên Tướng. Tại lúc tu sĩ Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc phân thân tử vong, khoảng cách Hứa Thanh cùng đội trưởng ở ngoài cấm khu Tam Vực bên trong Viêm Nguyệt Đệ Lục Vực, có một hồi chém giết kịch liệt, đang tiến hành đến kết thúc. Người xuất thủ là hai cái Viêm Nguyệt Huyền Thiên bản tộc chi tu. Hai người này thân thể đều cao mấy trượng, tóc vàng mắt vàng, toàn thân bốc lên thần thánh chi ý. Phía trên mỗi người đều trôi nổi ba tòa cấm sơn tản ra nồng đậm dị chất. Lẫn nhau giao thủ, nương theo lấy phong lôi gào thét. Không những tiếng vang truyền mở tứ phương, càng có quy tắc pháp tắc va chạm. Bốn phía còn có không ít Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc phụ thuộc tộc quần tu sĩ. Ngay tại quan sát, giờ phút này, theo một tiếng rên rỉ chi âm, bên trong đối chiến một vị Viêm Nguyệt Huyền Thiên tu sĩ. Thân thể tan vỡ, chia năm xẻ bảy, máu tươi tứ tán, đồng thời đầu lâu bị một người khác giơ lên, đặt ở trước mặt, biết rõ kia là cấm khu ta định ra, còn dám đi lấy cấm sơn. Kẻ giết người, nhàn nhạt mở miệng, Vân Phàm tử, ta cái này phân thân đưa ngươi. Bất quá tại ngươi đi hướng thần sơn trên đường, ta bản thể sẽ tới tìm ngươi. Hy vọng ngươi có thể đem sở hữu cấm sơn đều bảo tồn hoàn hảo. Cái kia đầu nhìn kẻ giết người, truyền ra thanh âm trầm thấp, được xưng là Vân Phàm tử chi tu, thần sắc như thường, vung lên liền đem cái đầu này ném ở giữa không trung cấm sơn bên trên. Theo ngọn núi nổ vang, sinh ra uy áp, đầu lâu nhanh chóng mục nát, cuối cùng trở thành tro bụi, nhưng không có tiêu tán, mà là tản ra truyền tống chi ý, cùng mặt đất vỡ vụn thân thể khối vụn cùng một chỗ. Truyền tống rời đi, Vân Phàm tử không để ý tới, giơ tay lên một chảo, xa xa nguyên bản thuộc về người tử vong ba tòa cấm sơn bay tới, vờn quanh ở phía trên của hắn. Xa xa nhìn lại, sáu tòa núi lớn sinh ra dị chất vô cùng nồng đậm, ở trên bầu trời hình thành cuồn cuộn hắc vụ, nhìn thấy mà giật mình. Bốn phía quan sát người từng tái cúi đầu, đối với bọn hắn mà nói, Viêm Nguyệt Huyền Thiên bản tộc chi tu chiến đấu, phụ thuộc tộc quần không có tư cách tham dự, nhất là tại đại thú săn thời điểm tựu càng là như vậy, mà Viêm Nguyệt Huyền Thiên bản tộc có thể nói là mỗi người đều là thiên kiêu, bất kỳ một cái nào đều có kinh người chi pháp. Đây cũng là vì sao tất cả phụ thuộc tộc vô số năm qua tại lần lượt cúi đầu về sau, từ nội tâm đều lựa chọn thần phục nguyên nhân một trong. Về phần Vân Phàm tử giữa không trung, ánh mắt đảo qua mặt đất, đối với những tộc quần phụ thuộc kia, hắn chướng mắt, đảo qua rồi đi, đang muốn rời đi, nhưng đúng lúc này, thân thể hắn đi về phía trước, bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phương xa, sắc mặt hắn cũng là trong phút chốc có chỗ thay đổi. Hắn cảm nhận được, chính mình tản ra cái khác vực cấm khu phân thân, có một cái biến mất. Nói như vậy, thân là Viêm Nguyệt Huyền Thiên bản tộc, phân thân coi như đã chết, nhưng bản nguyên sẽ truyền tống trở về, giống như hắn vừa mới chém giết vị kia. Cuối cùng tất cả huyết nhục đều truyền tống đi. Đây là Viêm Nguyệt Huyền Thiên bản tộc tu sĩ ở giữa ăn ý. Nói như vậy, trừ phi là sinh tử đại thù, không thì bản tộc sẽ không xóa đi bản nguyên của đối phương. Phần lớn đều có khắc chế, giữ lại thần vực cuối cùng săn gờ ít mới có thể chân chính liều mạng toàn bộ. Ở phân đoạn thứ nhất, liền xuất hiện chuyện phân thân bổn nguyên tiêu tán, không thấy nhiều, là ai? Vân Phàm tử ánh mắt âm trầm, hừ lạnh một tiếng, hướng phương vị phân thân tử vong cất bước đi. Cùng lúc đó, ở phương vị hắn đi, trên bầu trời bên ngoài mấy vực, Hứa Thanh cùng đội trưởng đang đi về phía trước. Dọc theo đường đi, đội trưởng vẻ mặt chua xót, thỉnh thoảng nhìn về phía Hứa Thanh, một câu cũng không có. Hứa Thanh ngay từ đầu còn bình thường, nhưng bị nhìn, có chút bất đắc dĩ. Từ trong túi trữ vật lấy ra một quả quýt, ném qua, đại sư huynh, ngươi ăn trái quýt sao? Đội trưởng theo bản năng đưa tay tiếp nhận, nhưng vừa nghe lời này, đáy lòng chua xót rốt cuộc đè nén không được. Nghĩa chính nghiêm từ mở miệng, tiểu A Thanh, thân là nam nhân, phải dựa vào thực lực bản thân, dựa vào nữ nhân tính là hảo hán gì, bộ dạng đẹp mắt, chẳng lẽ có thể làm cơm ăn à? Hứa Thanh nghe vậy, sửa lại một chút, hắn không phải nữ nhân, hắn là thượng thần. Đội trưởng hít sâu một hơi, khinh thường mở miệng, thượng thần không tầm thường à, lão tử cũng trải qua thần, tự như vậy đi. Hứa Thanh nghe được câu này hổ lang chi từ, chỉ có thể trầm mặc, mà đội trưởng chua xót hiển nhiên vẫn còn, cho nên ở phía sau trên đường, hắn còn thường truyền ra một ít kinh thiên động địa lời nói. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, nửa tháng trôi qua, nội vực Viêm Nguyệt Huyền Thiên xuất hiện trong mắt Hứa Thanh cùng đội trưởng. Sở dĩ nhanh như vậy, là bởi vì vực cấp truyền tống, loại này truyền tống không phải tầm thường chi tu có thể sử dụng. Cần đặc biệt thân phận mới có thể, tỉ như đại săn bắn tư cách, nguyên bản, dựa theo kế hoạch của đội trưởng, cần thời gian càng lâu mới có thể đi vào nội vực. Nhưng Hứa Thanh lấy ra lệnh bài, đây cũng là đội trưởng ở phía sau trên đường, càng thêm chua xót ngọn nguồn chỗ, cho đến hôm nay nhìn thấy nội vực địa giới của Viêm Nguyệt Huyền Thiên. Thân thể vẫn là đội trưởng có chút mập mạp, mới miễn cưỡng thở dài, lấy ra một quả đào, hung hăng cắn một cái, vừa muốn mở miệng, thần sắc bỗng nhiên khẽ động, nhìn bầu trời xa xa, Hứa Thanh giống nhau ngẩng đầu, ánh mắt nhìn Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc nội vực bầu trời, dùng mắt thường có thể thấy được tốc độ biến đỏ bừng lên, từng trận uy áp khủng bố cũng theo hồng mang lan tràn, hướng về tám phương khuếch tán, giống như ở kia đỏ thẫm cuối cùng chỗ, có một cái quái vật khổng lồ đang ở màn trời gào thét đi về phía trước. Sau một lúc lâu, quái vật khổng lồ này chậm rãi chiếu vào trong mắt Hứa Thanh cùng đội trưởng. Kia là một viên dị tộc đầu người, da nâu, đầu có hai sừng, hình bầu dục, lỗ mũi buộc lấy một cái vòng, mặt có bảy mắt, trong mắt xám trắng khô bại, có thể thấy được có tu sĩ thân ảnh khoanh chân đả tọa. Mỗi một tôn đều là Viêm Nguyệt Huyền Thiên bổn tộc chi tu, khí thế kinh người, mà đầu này to lớn, cùng thành trì đồng dạng, dù là khoảng cách rất xa cũng có thể bị người nhìn thấy. Bốn phía hồng mang cũng chính là từ đầu này bên trong hộp sọ tản ra. Cái này đầu lâu chỗ chi tộc, Hứa Thanh không biết, nhưng hắn có thể thông qua uy áp tản ra từ đầu lâu, cảm nhận được ý niệm lưu lại của uẩn thần. Kia tựa hồ là một tôn uẩn thần đại năng đầu lâu. Quan trọng nhất là, phía trên này còn tràn ngập một ít thần linh cảm giác. Hứa Thanh cảm thụ về sau, không khỏi sinh ra tim đập nhanh chi ý. Nhưng giờ phút này, cái đầu này phảng phất bị luyện chế thành một cái pháp bảo. Đỉnh đầu tuy có khô héo tóc dài phiêu vũ, nhưng ở giữa có một mảng lớn khu vực không có tóc, nơi đó lại xây dựng từng tòa kiến trúc. Có thể thấy được đám người rộn ràng nhốn nháo, như là phiên chợ, từ xa nhìn lại, thỉnh thoảng có người bay ra, hóa thành cầu vồng đi xa, mà theo nó đến, gió lớn từ trên trời rơi xuống, trên mặt đất nhấc lên bão táp. Hứa Thanh cùng đội trưởng hai người thân ảnh cũng không thể không rơi xuống một ít, thế mà gặp Huyền Nguyệt Phương. Đội trưởng nhìn một lát về sau, trong mắt lộ ra hồi ức, dần dần nhận ra, trong mắt lộ ra kinh hỉ. Huyền Nguyệt Phương, Hứa Thanh nhìn về phía đội trưởng, nghe Hứa Thanh mở miệng hỏi, đội trưởng ngẩng cằm lên, thượng thần không nói với ngươi. Hứa Thanh trừng mắt nhìn, biết đoạn đường này đại sư huynh trong lòng chua xót, vì thế lắc đầu, biểu tình lộ ra tiếc nuối. Chú ý tới biểu tình của Hứa Thanh, trong lòng đội trưởng thoải mái hơn một chút, đắc ý truyền ra lời nói: "Huyền Nguyệt Phường, đây là Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc đặc hữu trợ phương thức. Viêm Nguyệt Huyền Thiên bộ tộc này, bọn họ thường thường không có cố định chỗ ở, đều là vây quanh ba tòa di động ti quyền đại trướng mà đi. Mà Huyền Nguyệt Phường liền là Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc đối ngoại kinh thương đặc sắc. Về phần cái đầu này bản thân, xem trên người thần linh khí tức chi ý, đồ chơi này đại xác suất là đến từ thần vực Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc. Bọn họ chính là ưa thích tại đại săn bắn lúc xé mở cái nào đó thần vực, xông vào đi săn giết. Ngươi nói bọn họ tìm đường chết đi, bọn họ mỗi lần đều thành. Ngươi nói bọn họ không tìm đường chết đi, nhưng dù sao đó là thần vực, cũng không biết Nhật Nguyệt Tinh Tam Thần có thể hay không có một ngày chọc phải không thể trêu chọc tồn tại, đến lúc đó bị một bàn tay chụp chết." Đội trưởng thổn thức, mang theo cảm khái, nói thầm một câu: "Thật có ngày đó, tốt nhất một tát trước đem Nguyệt Viêm các lão nương kia đập quét, lại một tát đem Tĩnh Viêm cái kia tiểu tao hóa đập xê hết." Hứa Thanh trầm mặc, đội trưởng nói xong, đáy lòng tựa hồ thoải mái hơn rất nhiều. "Ngươi có đại thú săn lệnh bài, chúng ta liền có thể tiến vào. Đi, chúng ta đi xem một chút bên trong có vật gì tốt." Nói xong, thân thể đội trưởng nhoáng lên một cái, bay thẳng đến Huyền Nguyệt Phường xa xa. Hứa Thanh ở phía sau hóa thành cầu vồng, theo tới gần, uy áp đến từ Huyền Nguyệt Phường càng mãnh liệt, mà bên trong rộn ràng nhốn nháo cũng càng phát ra rõ ràng. Thậm chí xa xa, Hứa Thanh còn nhìn thấy rất nhiều cửa hàng cùng với quầy hàng. Điều này làm cho hắn nghĩ tới Quỷ Phường, cũng là đầu lâu, cũng là phường thị, hai cái có chỗ tương tự. Hứa Thanh trầm ngâm, hắn không biết đây là trùng hợp hay là có ẩn chứa bí ẩn gì. Vì vậy cảm giác thoáng cái tiểu ảnh, Quỷ Phường năm đó, cái đầu kia bị tiểu ảnh hấp dẫn, mà tiểu ảnh nơi đó, tại hấp thu trước đó cấm khu sau, giống như tại tiêu hóa, tương tự ngủ đông đồng dạng. Cứ như vậy, khi Hứa Thanh cùng đội trưởng tới gần, Huyền Nguyệt Phường kia trong mắt bọn họ càng lúc càng lớn, mắt thấy khoảng cách lẫn nhau không đến ngàn trượng, một tiếng giống nhẹ làm cho thiên địa biến sắc, từ trong Huyền Nguyệt Phường này truyền ra, xuyên kim liệt thạch, dẫn động vô số lôi đình, thậm chí ngay cả hư vô cũng nhấc lên sóng gợn. Theo thanh âm quanh quẩn, một con mãnh thú kỳ dị từ Huyền Nguyệt Phường xông ra. Hung thú này không phải rất lớn, chỉ có trăm trượng, nhưng uy áp trên người lại không kém cái đầu này bao nhiêu. Tu sĩ bình thường liếc mắt một cái sẽ tâm thần rung chuyển, như bị nhiếp hồn đồng dạng. Con thú này thân hình như sói, toàn thân màu xanh đen, nhưng lại có lưng rùa giáp, mặt như lệ quỷ, trên đỉnh đầu còn có bộ lông màu trắng tản ra, thoạt nhìn rất là quỷ dị. Mà mặt quỷ trên người nó không phải một mà là sáu mặt, ngoại trừ đầu, tứ chi của nó trên đầu gối còn có đuôi cuối cùng đều có quỷ diện dữ tợn hiện lên, nhìn thấy mà giật mình. Cũng có tiếng gầm nhẹ rít gào từ trong miệng sáu mặt truyền ra, phía dưới cũng là kinh người, đó là một mảnh trống rỗng xuất hiện quỷ hồn hải. Nó rõ ràng là cuốn lấy kia phiến quỷ hồn hải mà đi, phảng phất chỗ đi qua liền đại biểu tử vong cùng hạo kiếp. Về phần đỉnh đầu, tóc bạc ở giữa đứng một người, người này thân mặc tử kim chiến giáp, thân thể cao lớn, một đầu tóc vàng theo gió phiêu diêu, ánh mắt như đuốc, giống như có thể thiêu đốt hết thảy cùng nhìn nhau sinh linh, càng có uẩn thần ba động ở trên người bay lên, dẫn động thiên lôi cuồn cuộn. Đồng thời, giá đầu kia giữ tợn mà kỳ dị chi thú rời đi Huyền Nguyệt Phường, hướng xa xa bầu trời gào thét mà đi. Trong Huyền Nguyệt Phường, Tất cả tộc nhân Viêm Nguyệt nhìn thấy cảnh này đều cuồng nhiệt cúi đầu cúng bái. Trong lòng Hứa Thanh cũng gợn sóng. Đội trưởng bên cạnh lúc này nhỏ giọng truyền âm. Cái kia mãnh thú tên ta biết, gọi là quỷ sa, người trên đó, ta chưa từng thấy qua. Nhưng có thể mặc tử kim chiến giáp chỉ có một loại tu sĩ, huyền thiên tướng. Ngoặc kép, hết chương.